Chương 657, không làm sao được. Cắt đứt điện thoại cái kia cuối cùng nửa giờ không thể nghi ngờ là sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sật xì nhất dày vò giai đoạn, mặc dù có lấy tù mạ thoải mái, hai người này mặt lo âu và lo nghĩ cũng không chút nào giảm thiểu. Ngay cả tù mạ bản thân, nhìn điện thoại di động thời gian càng phát ra gần sát, tim của hắn cũng không khỏi theo nói lên. Đây cũng không phải hắn không tin tưởng Long Hy Thược, chỉ bất quá loại này chỉ có thể ở trong đau khổ chờ đợi tư vị thực sự quá khó chịu một chút. Hơn nữa nhìn bên cạnh vẫn ở vào lo nghĩ bất an sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sơ si, tù mạ cảm xúc cũng không khỏi chịu đến một tia ảnh hưởng. Loại này hỏng bét tâm tình, vẫn duy trì liên tục đến trạng vạng xa ưu điếm 30 phút pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Chứng kiến bầu trời đêm huyễn lệ ngũ thải pháo hoa, mấy người vừa mới bắt đầu còn có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá sau đó liền đảo qua phía trước lo nghĩ. Bọn họ nhưng là biết thập tự Enchor lúc phát động cần điều kiện, trên bầu trời pháo hoa cùng này chiếu xạ ngọn đèn đủ để che giấu ngôi sao quang huy, như vậy thập tự Enchor đem không cách nào phát huy ra tác dụng ứng hữu kết quả như vậy làm cho mấy tâm tình của người ta cũng vì đó bưng lỏng, trải qua tủ mạ giảng giải. Bọn họ cũng không khỏi cảm thán vận mạng vừa khớp, sợ rằng Lịt Vị ạ lúc này đã kinh sắc mặt âm trầm muốn nổi điên đi. Bất quá lời nói cũng nói trở lại rồi, nếu như trận này pháo hoa bởi vì nguyên nhân gì, hoặc là kỹ thuật trục trặc hướng về sau chậm lại mấy phút lời nói, như vậy bây giờ kết quả chỉ sợ cũng muốn đảo. Nghĩ đến đây sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sật sỉ cũng cảm giác mình sau lưng của lạnh siêu siêu. Đối với Long Hy Thược đem trọng yếu như vậy sự tình đều ký thác vào số mạng này an bài hành vi, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Đang ở sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sật sỉ vì thế cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hai thời điểm, cách đó không xa khu vực lại đột nhiên truyền đến từng đợt mãnh liệt ma pháp ba động, hơn nữa sật sỉ có thể cảm giác được cái này không là một người đang sử dụng ma pháp, ma lực rối loạn khí tức nhắc nhở hắn, tại này cổ truyền tới từng bước suy yếu trong hơi thở, nhân số rất nhiều. Có ít nhất 10 người đồng thời sử dụng ma pháp mới có thể tạo thành loại tình huống này. Lo lắng chi, sơ sỉ cùng sủ chỉ mỉ cạ đỏ cáo biệt tú mạ vội vàng hướng về ma lực ba động nơi phát nguyên chạy đi. Đối ngoại cởi mở thời gian có rất nhiều cơ hội có thể cho ma pháp sư nhóm lẻn vào thành phố học viện trong tiến hành các loại tình báo thu hoạch cùng do hỏi, hoặc là tiến hành có chút phá hư hành động. Đương nhiên không chỉ là ma pháp sư nhóm. Còn có một chút còn lại khoa học sườn thế lực đã ở kẻ phá hoại phạm trù, dù sao thành phố học viện tồn tại bản thân liền xâm hại tương đương một bộ phận thế lực quyền lợi. Thế nhưng ma pháp sư, suy nghĩ cho tới bây giờ hai trận doanh lớn gian tương đương nồng nặc mùi thuốc súng, có thể một cái không tốt là có thể cọ sát ra hoa lửa, đem mâu thuẫn trở nên gây gắt vì chiến tranh rồi. Đây cũng là thành phố học viện phương đi hệ nờ biết rõ có ma pháp sư đang nhìn trộm. Nhưng không thể có cái gì dư thừa hành động bất đắc dĩ chỗ. Loại này sự tình sật sỉ từ lúc trước cũng đã nghĩ đến, bất quá từ vừa rồi chuyển tới ma lực ba động đến xem, song phương giao chiến nhân số đều không ít, nhất là ma pháp một bên, càng là tiếp cận nơi phát nguyên, sật sỉ lại càng có thể cảm nhận được lộn xộn bừa bãi ma lực. Mặc dù có nghĩ tới khả năng này là ma pháp sần thừa dịp đại bá tinh tế trong lúc, nhằm vào ạ cả đệ Mỹ City một hồi tiểu âm mưu. Bất quá khi sật sỉ cùng sủ chỉ mỉ cạ đỏ thở hổn hển đi tới nơi này lúc, có chuẩn bị tâm tư bọn họ vẫn bị tình huống hiện trường sợ không nhẹ. Rối loạn khí tức mang theo gọi người hít thở không thông mùi máu tươi tràn ngập ở khu vực này. Phu cận tàn phá kiến trúc và đầy đất cảnh tan hoang vết tích nói rõ vừa rồi chiến đấu thảm liệt, sật sỉ không tin tưởng khu vực này trước kia là cái gì. Bất quá lúc này nhưng bởi vì chiến đấu mới vừa rồi bên trong hoàn toàn thay đổi tướng mạo. Không ít thi thể bị vùi lấp ở phế tích, có chỉ lộ ra một cái cánh tay hoặc là nửa đoạn thân thể, vài cái may mắn còn sống sót ma pháp sư đang mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm cách đó không xa Long Hy Thược đoàn người. Chứng kiến này ma pháp sư người trang sức, sơ si ở trước tiên liền xác nhận thân phận của bọn họ cùng mình đồng chúc với Anh Quốc Thanh giáo ma pháp sư. Chuyện này đây rốt cuộc nhìn trước mắt loại tình huống này, sơ si cùng sủ chỉ mỉ cạ đỏ đưa ánh mắt chuyển rời đến Long Hy Thược thân. Không nên dùng cái loại này hỏi thăm nhãn thần nhìn ta, muốn tin tưởng các ngươi con mắt, ngươi chỗ đã thấy không có sai, cũng không phải ảo giác, ở chỗ này đụng tới cái này một chút món lòng, sau đó đã bị chúng ta giải quyết hết Long Hy Thược hời hợt vừa nói, không chút nào chiếu cố được xa xa này mà pháp sư cắn người khác ánh mắt. Đối với Long Hy Thược trong giọng nói phúng đâm đã kinh tư không nhìn quen, Sơ sỉ cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ theo thói quen bỏ quên vấn đề này, bọn họ muốn biết cũng không phải là cái này, bọn họ hiếp bách tối cao giáo chủ lúc này một cái phẫn hận thanh âm từ nơi không xa truyền đến, người nói chuyện chính là này ngồi liệt trên đất ma pháp sư một trong. Thập, cái gì? Sơ sỉ kinh hô một tiếng, sau đó đem ánh mắt lạc hướng kết ngọn bên cạnh lỗ dạ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, cũng tựa hồ đang trưng cầu lỗ dạ căn cứ chính xác thật. Dung hiếp bức cái từ này lời nói không khỏi quá lệch cách chủ đề, ta chỉ là mời ngươi nhóm tối cao giáo chủ ở ạ cả đệ Mỹ City thể nghiệm một cuộc sống ở nơi này mà thôi. Đây cũng là tối cao giáo chủ lần này tới đến Nhật Bản mục đích, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Không có để ý sủ chỉ mỉ cả đỏ cái kia lóe tinh quang ánh mắt, Long Hy Thược từ từ phát động lấy môi, cái kia hiện ra quỷ dị nụ cười đôi mắt cũng rơi vào nào đó bụng đen la lị thân. Đúng. Ta chỉ là muốn ở chỗ này thể nghiệm một cuộc sống ở nơi này, các ngươi không cần lo lắng cho ta, tin tưởng mấy người bọn hắn sẽ bảo đảm an toàn của ta. Chứng kiến Long Hy Thược ánh mắt, tinh minh lộ dạ làm sao không biết đây là hắn đợi biểu hiện của mình. Nếu như lúc này không dựa theo Long Hy Thược ý tứ mà nói, lộ dạ cũng không thể cam đoan hắn có thể buông tha tại chỗ ma pháp sư. Chuyện cho tới bây giờ, lộ dạ cũng chỉ có thể tận lực vẫn duy trì tâm bình khí hòa, ngoan ngoan phối hợp Long Hy Thược. Tối cao giáo chủ nghe được lộ dạ cái kia rõ ràng chịu thua thoại ngữ, than ngã xuống mặt đất ma pháp sư nhóm lần nữa buộc phát ra bị phẫn gọi. Mà lúc này đây, sơ sỉ cũng đi qua trong sân tình huống bao nhiêu hiểu được một chút sự tình, lộ dạ mặt cái kia một tia không tự nhiên, hắn cũng nhìn ở trong mắt, bất quá lúc này hắn lại xuất kỳ vẫn duy trì trầm mặc. Được rồi, các ngươi đã tới, những người này liền xin nhờ cho ngươi cùng sủ chi mì cả đỏ xử lý. À. Tốt nhất đuổi ở những người khác trước khi tới xử lý xong, nếu không kế đó sẽ bị hiệt phát sinh sự tình ta có thể không tin tưởng nếu sật sỉ cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ đều ở chỗ này. Long Hy Thược cũng phi thường cam tâm tình nguyện đem này nửa chết nửa sống ma pháp sư giao cho bọn họ tới xử lý. Họ gì ẩn nạ nhưng là vẫn còn ở ký túc xá các loại chờ cùng với chính mình đây, không cần phải ở nơi này đàn món lòng đang ở lãng phí thời gian. Trong lòng suy nghĩ, Long Hy Thược mang theo chúng nữ trực tiếp rời khỏi nơi này. Tối cao giáo chủ có thể, ghê tởm chứng kiến địch nhân đường mà Hoàng Chi mang đi tối cao giáo chủ, vài cái ma pháp sư không cam lòng kêu lên. Ngươi là nở xe xa gì ủ sợ si. Mà nở đi, chứng kiến những người đó hiếp bức tối cao giáo chủ, ngươi tại sao không đi ngăn cản nhìn ra được đến, ngươi nhận thức những người đó đi các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào không cam lòng thuộc về không cam lòng, kêu la thuộc về kêu la. Bất quá đây hết thể cũng là không cách nào thay đổi, tức giận chi, này ma pháp sư không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển đầu hướng thần tình phức tạp sở si. Một hơi thở hỏi mấy cái vấn đề, giọng nói cũng là rất bất thiện, thậm chí trong bọn họ người nào đó có chút căm thù nhìn sở si. Dù chỉ mỉ ca đỏ, hỗ trợ đem bọn người kia trị liệu một, sau đó đưa đi đi. Sở si không trả lời những người đó chất vấn, mà là hướng sủ chỉ mỉ ca đỏ phát ra thỉnh cầu. Sơ sỉ trong lòng rất tin tưởng, chính như những thứ này mà pháp sư nhóm nói như vậy tối cao giáo chủ là bị Long Hy Thược hiếp bách, thế nhưng cái kia thì có thể như thế nào chứ nỗ lực đi thuyết phục thậm chí cảm hóa một cái ác ma vẫn là bằng vào vũ lực đi nghĩ cách cứu viện đừng nói giỡn. Sơ sỉ tin tưởng Long Hy Thược thực lực, cũng không muốn chính mình vì thế đi chịu chết ta, phi thường vui lòng meo meo bên cạnh sủ chỉ mỉ cạ đỏ cũng là đồng dạng tâm tư, hắn cùng sơ sỉ giống nhau sẽ không đường. Đột liền quyết định đi cùng Long Hy Thược trở mặt, vì vậy đang nghe sật sỉ thỉnh cầu rất là nhận đồng gật đầu. Đối với này hướng hai người trợn mắt nhìn ma pháp sư nhóm, dù chỉ mỉ cả đỏ mặt cũng là chất đầy tiếu ý thực sự là một đám không biết sống chết tên nhìn những thứ này như trước kêu la muốn nghĩ cách cứu viện ra tối cao giáo chủ ma pháp sư nhóm. Dù chỉ mỉ cả đỏ giấu ở kính mát đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một tia nói không rõ là châm chọc hay là cái gì tình cảm phức tạp.